cho dù là ai cứu mình, xưng hô một tiếng đạo hữu cũng không sai. Đạo Nguyên đứng vững xong mới quay đầu nhìn lại, ánh mắt trở nên kinh ngạc, cứu mình không phải là đạo môn đệ tử, cũng chẳng phải chủng tộc được truyền thừa từ thời viễn cổ, mà là một lão giả mặc trường bào vàng nhạt, sắc mặt xanh xám, ăn nói ẩn ý, thoạt nhìn không giống người tốt lành gì. Đạo Nguyên vô ý thức lui lại một bước, cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Lão giả ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nói. Đạo Nguyên, hiện tại đạo môn đã rơi xuống thế hạ phong, ngươi muốn giúp bọn hắn sao? Đạo Nguyên gật mạnh đầu, hắn siết chặt nắm đấm, chán nản bất lực nói. Nhưng trong người ta không có chút tu vi nào, lấy gì giúp bọn hắn? Ta cũng muốn ra chiến trường giết yêu. Lão giả trầm ngâm một lát, nói. Âm phủ địa phủ có trăm vạn âm binh thần tướng, hơn ngàn quỷ thần, có thể xuất chinh bất kỳ lúc nào. Nhưng muốn địa phủ toàn lực xuất chinh cần có ba vị Diêm quân pháp lệnh, mà hiện tại địa phủ chỉ có Tần Quảng Vương cùng Luân Chuyển Vương, thiếu một vị Diêm La Vương vẫn chưa quy vị. Diêm La Vương, Đạo Nguyên thì thầm, trong đầu như có một tia sấm xẹt qua, lời của đạo chủ khi hắn đến thỉnh kinh vang lên. Đạo Nguyên, người vốn là địa phủ Diêm La Vương, vì tư tình mà không màng âm luật, bị phạt chuyển thế chịu nỗi khổ luân hồi. Lúc ngươi hết thọ cũng là thời điểm ngươi quy vị, thanh âm quanh quẩn mãi trong đầu. Lão giả nở nụ cười, nói, nhớ lại rồi, bản vương ở địa phủ chờ ngươi. Lão lui lại một bước, thân ảnh đột nhiên thu thỏ thành một điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Đạo Nguyên đứng tại chỗ, nhìn quanh bốn phía, khắp nơi đều là cảnh tượng đại chiến, thời thời khắc khắc đều có người bỏ mạng. Bầu trời tối đen, một thi thể cự tượng đột nhiên rơi về phía Đạo Nguyên. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên, thi thể cự tượng bùm một cái nổ thành hai khúc, âm vang nện xuống bên cạnh Đạo Nguyên, máu tươi đầy trời, ướt đẫm cả người Đạo Nguyên. Một đạo sĩ đạo bào sộc sạch bay tới chỗ Đạo Nguyên, hắn duỗi tay ra, phi kiếm lập tức quay về, rơi vào lòng bàn tay hắn, hắn vội vàng hỏi. Đạo hữu, ngươi không sao chứ? Đạo Nguyên vuốt máu tươi đầy mặt, nói. Không có việc gì, AI đạo sĩ trung niên khẽ ổ lên ngạc nhiên, nói. Ngươi không có tu vi trong người, lại vội vàng nói tiếp. Hồ đồ, nếu đã không có tu vi, đến nơi này làm cái gì? Nơi này rất nguy hiểm, nhanh rời đi. Đạo Nguyên khẽ gật đầu nói. Bần đạo liền đi ngay, bội kiếm bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, Đạo Nguyên phất tay vòng một cái, nơi cổ vẩy ra máu tươi, thân thể đẫm máu chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Tất cả xảy ra quá đột ngột, đạo sĩ trung niên bên cạnh không kịp phản ứng, cũng không kịp cứu người. Đến khi hắn phản ứng lại, liền vội vàng quỳ một chân xuống đất đỡ lấy Đạo Nguyên, cả kinh kêu lên. Đạo hữu, ngươi đang làm cái gì? Đạo Nguyên nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười, thân thể đã chết đi, một vòng u hồn tiến vào địa phủ. Lệt một quỷ đầu ưng từ trên không trung trực tiếp nhào xuống. Đạo sĩ trung niên mắng một tiếng, đáng chết, lập tức không chú ý đến đồng đạo vừa chết đi nữa, hắn cầm lấy pháp kiếm bay lên trời, quyết đấu với quỷ đầu ưng. Bên trong âm phủ địa phủ, một đạo thần quang huy hoàng chậm rãi giáng xuống, bên trong thần quang là Đạo Nguyên nhắm chặt hai mắt. Đạo Nguyên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hơi chút mê mang, trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng, nhớ tới lúc làm khánh đế, làm Diêm La Vương, rồi lại luân hồi chuyển thế. Sau một lát, ánh mắt Đạo Nguyên sáng ngời, hắn mở miệng nói. Bản Diêm La Vương đã trở về, chương 762, âm binh nhập dương gian. Thanh âm khổng lồ vang vọng toàn bộ địa phủ, đồng thời, thần lực mênh mông từ khắp nơi trong địa phủ tụ đến, nhập vào cơ thể Diêm La Vương, trên thân hiển hiện hắc long bào, đầu đội bình thiên quan, thần sắc uy nghiêm. Chúc mừng Diêm La Vương quý vị, thân ảnh Tần Quảng Vương hiện lên ở đối diện Diêm La Vương. Chúc mừng Diêm La Vương quý vị, Luân Chuyển Vương cũng xuất hiện bên cạnh Diêm La Vương, từng vị âm thần bay ra khỏi thần điện. Tất cả đều khom người cúi đầu. Hạ thần bái kiến Diêm La Thiên Tử, cung nghênh Diêm La Thiên Tử trở về. Từng tôn thần linh lơ lửng tại không trung, thần uy như ngục. Diêm La Vương duỗi tay ra, một tôn cửu long ấn xuất hiện trong lòng bàn tay, mở miệng nói. Theo lệnh bản vương, tất cả địa phủ âm binh thần tướng cùng thần linh lập tức nhập dương gian, tru sát yêu tà. Tần Quảng Vương khẽ vươn tay, trong tay cũng hiện lên một tôn cửu long ấn, nghiêm nghị nói. Theo lệnh bản vương, tất cả địa phủ âm binh thần tướng cùng thần linh lập tức nhập dương gian, tru sát yêu tà. Luân Chuyển Vương duỗi tay ra, một tôn cửu long ấn hiện lên trong lòng bàn tay, mở miệng nói. Theo lệnh bản vương, tất cả địa phủ âm binh thần tướng cùng thần linh lập tức nhập dương gian, tru sát yêu tà. Tất cả thần linh, thần tướng cùng nhau xoay người cúi đầu, hưng phấn quát. Tôn Diêm Quân pháp chỉ, dương gian, ngay trên chiến trường, một cỗ quỷ khí từ lòng đất dâng lên, hội tụ giữa không trung hình thành một hắc vân khổng lồ. Tiếng sấm nổ vang lên liên tiếp, trên hắc vân hiển hiện vô số âm binh thần tướng cùng từng tôn thần linh vĩ ngạn, thần uy trùng trùng bao phủ chiến trường. Biến hóa xảy ra lập tức hấp dẫn sự chú ý của các phương, cho dù là Tây vực đạo môn hay Tây vực các đại thế lực, hoặc là vạn yêu lâm yêu tộc, tất cả đều hướng ánh mắt về phía này. Đạo môn đệ tử nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc trên bầu trời, âm binh, hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, lập tức ai nấy mừng vui khôn xiết, là địa phủ xuất binh. Ngũ phương chiến thần cùng giơ lên thần binh trong tay, quát. Giết, trăm vạn âm binh chia thành năm phần, đi theo ngũ phương chiến thần đánh về phía yêu tộc minh mông cuồn cuộn ở trên không. Địa phủ âm thần cũng cùng nhau hành động, chuyên môn tìm kiếm ngũ cấp đại yêu bên trong yêu tộc mà đánh. Binh mã đại nguyên soái, thập đại phán quan, 10 tâm ngục ngục chủ và 3 vị diêm quân đều đằng không bay lên, đánh tới siêu phàm chiến trường trên không trung. Siêu phàm chiến trường cũng đã chuyển vào trong đại minh quốc, Thạch Hạo Bạch Hiểu Thuần đè ép 2 vị siêu phàm cao cấp, Ninh Khuyết đã phong đô thần vị gia thân, Cửu Long bảo bay múa, giao chiến Bạch La yêu vương. Thanh Tuyết Thanh Vũ miễn cưỡng ngăn trở số siêu phàm còn lại, phù triện bay múa đầy trời, yêu lực tung hoành. 3 vị diêm quân mang theo chúng thần gia nhập chiến trường, lập tức làm giảm áp lực cho đám người Thanh Tuyết Thanh Vũ, cục diện triệt để ổn định. Bên trong hư không loạn lưu, Lý Bình An tung trưởng đánh vào cự trảo của Tuyết Sư Yêu Hoàng, âm dương chi lực càn quét, lập tức đánh bay Tuyết Sư Yêu Hoàng. Tuyết Sư Yêu Hoàng gầm thét kêu lên, đạo chủ, chỉ vì mấy tên nhân tộc mà ngươi thật sự muốn lưỡng bại câu thương cùng vạn yêu lâm chúng ta. Lý Bình An bình tĩnh đi về phía Tuyết Sư Yêu Hoàng, nói, lưỡng bại câu thương, ngươi quá đề cao mình. Hạo Thiên Kính bên ngoài chuyển một cái, bắn ra một đạo hoàng quang, hình thành nên một quang trụ đánh tới Tuyết Sư Yêu Hoàng. Con người Tuyết Sư Yêu Hoàng co rút, quá nhanh, trốn không thoát. Trước mặt Tuyết Sư Yêu Hoàng đột nhiên nở rộ một chùm bạch quang, oanh. Một tiếng nổ đùng vang lên, bạch quang cùng hoàng quang bắn tung tóe, không bên nào chiếm được phần hơn. Lý Bình An khẽ nhíu mày, lực lượng này, là hắn tới, liền trầm ngâm đứng tại chỗ. Quang mang của Hạo Thiên Kính tán đi, bên trong bạch quang xuất hiện một đạo quang ảnh, tay cầm quyền trượng. Lý Bình An mở miệng nói, vô lượng quang thần, Tuyết Sư Yêu Hoàng cũng kinh dị kêu lên, vô lượng quang thần, có thế nào? Tuyết Sư Yêu Hoàng cũng nghĩ không ra vì sao vô lượng quang thần lại giúp mình. Lý Bình An nói, vô lượng quang thần, ắt hẳn ngươi cũng nắm rõ nguyên nhân gây ra chuyện này. Nếu Thánh Sơn ngươi đã tự xưng là quang minh chính nghĩa, sao lại còn cản trở bần đạo? Thanh âm mờ mịt của vô lượng quang thần vang lên, việc quan hệ an nguy thế giới, không thể không đến. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, an nguy của thế giới, lời này của ngươi là có ý gì? Vô lượng quang thần nhìn Lý Bình An, nói, ngươi là ai? Cự Long ẩn giấu trong Tam Thanh Quan là ai? Rốt cuộc ngươi tiến đánh vạn yêu lâm là để làm gì? Vô lượng quang thần ngưng một chút, lại nói tiếp, lai lịch của ngươi rất kỳ quặc, vì sao ngươi lại biết biện pháp trấn phong đại ma trong bí cảnh kia? Vì sao bên trong Tam Thanh Quan của ngươi lại có Long Hoàng? Rốt cuộc giữa hai người có quan hệ gì? Đối với chuyện vô lượng quang thần biết bên trong Tam Thanh Quan trấn áp Long Hoàng, Lý Bình An không hề kinh ngạc. Thời điểm Long Kỳ tiến về Tam Thanh Quan cũng không có ẩn tàng, cứ thế mà nghênh ngang vượt qua Tây Vực, chỉ cần để ý điều tra một chút là biết ngay chuyện này. Hơn nữa, chắc chắn trong Cự Long tộc có kẻ không phục Dạ Nhiễm Long tộc, từ đó đầu nhập Thánh Đường cũng chẳng phải chuyện kỳ quái. Chương 763, Thánh Đường xuất thủ. Lý Bình An nghĩ đến một khả năng, liền giật mình nói. Ngươi hoài nghi bần đạo đến đây là vì bí cảnh trong vạn yêu lâm. Vô lượng quang thần đáp, không phải hoài nghi, bản thân đã xác định Long Hoàng bên trong Tam Thanh Quan của ngươi chính là Cự Long tộc. Long Hoàng đã chết trong bí cảnh cách đây 10 vạn năm trước. Mà thần hồn bên trong cơ thể Long Hoàng cũng chính là đại ma bị trấn áp trong bí cảnh, hắn đã mượn thân thể Long Hoàng để ra ngoài. Mục tiêu của ngươi chính là khống chế tất cả bí cảnh, sau đó nghênh đón ma vương trở về, như thế đúng không? Lý Bình An lắc đầu, bật cười nói. Tương đương trí tưởng tượng của ngươi rất phong phú, nhưng nếu bần đạo nói không đúng thì sao? Ngươi rảo biện cũng vô dụng, Tuyết Sư Yêu Hoàng hưng phấn cười ha ha nói. Thì ra là thế, thì ra ngươi đến đây là vì bí cảnh, cái gọi là đạo môn chính là dư nghiệt của viễn cổ ma đầu. Cần phải tru diệt, Thái Dương Hoa Điền, thanh âm mờ mịt của vô lượng quang thần vang vọng trong hư không, trong không gian loạn lưu nở rộ bạch quang vô cùng vô tận, một mảnh Thái Dương Hoa Điền xuất hiện ngay trên đỉnh đầu vô lượng quang thần, có uy lực cực kỳ khủng bố. Ánh mắt Tuyết Sư Yêu Hoàng lóe lên hưng phấn hung ác, hắn gầm nhẹ nói. Yêu Hoàng Phong, bên trong song chảo vươn ra cốt chảo thật dài, cốt chảo sắc bén khiến không gian loạn lưu chung quanh đều bị xé nứt. Vô lượng quang thần nói, vì an nguy thế giới, nhất định phải diệt trừ đạo môn. Tuyết Sư Yêu Hoàng kiên quyết quát, không sai. Ánh mắt Lý Bình An trở nên nghiêm túc, hắn chỉa pháp kiếm vào vô lượng quang thần, cười lạnh nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, muốn chiến vậy thì tới đi. Giống, Tuyết Sư Yêu Hoàng gầm lên, hắn dẫm bạo hư không bay về phía Lý Bình An, song chảo Yêu Hoàng Phong phá nát hư không,

Hắc Long Mã đạp ánh ban mai đi trên đường, Đạo Nguyên cúi đầu ngồi trên thân ngựa, Phạm Hiền dắt Hắc Long Mã chậm rãi đi ở phía trước, giống như thuở còn đi về phía Tây Thỉnh Kinh, sư đồ ba người vẫn luôn làm bạn với nhau mà tiến lên. Đi trong chốc lát, liền thấy nơi xa có biển người ùa tới như thủy triều, tinh kỳ phấp phới, đặc biệt là phía trước biển người có một loan giá hoàng kim. Đại Minh quốc quốc chủ đang ngồi trong loan giá, ánh mắt nóng bỏng nhìn hai người một ngựa đang chậm rãi đi tới, văn võ bá quan cũng sáng mắt lên, rốt cuộc Đạo Nguyên đạo trưởng đã trở về, sao lần này đi đường chậm cúa. Đại Minh quốc từ trong loan giá đằng không bay lên, hắn chờ không nổi bay tới nghênh đón Đạo Nguyên, cười ha hả kêu lên. Đạo trưởng, rốt cuộc ngài trở về rồi. Vừa bay tới gần, tiếng cười của Đại Minh quốc quốc chủ đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cứng ngắc, hắn không cảm ứng được khí thức của Đạo Nguyên đạo trưởng, như thể người đã chết. Trong lòng Đại Minh quốc nảy lên một suy nghĩ đáng sợ, chẳng lẽ Đạo Nguyên hắn. Đại Minh quốc quốc chủ vội vàng bay xuống, đáp trước mặt Hắc Long Mã. Hắc Long Mã cũng dừng chân lại, một đoàn người cứ như vậy bình tĩnh đứng giữa đường phố. Đại Minh quốc quốc chủ nhìn Đạo Nguyên vẫn một mực cúi đầu, bờ môi run rẩy nói. Đạo trưởng hắn sao thế? Phạm Hiền dắt Hắc Long Mã chậm rãi nói. Sư phụ ta vốn là địa phủ Diêm La Vương chuyển thế. Vì để trợ giúp đạo môn giành được thắng lợi trong đại chiến lần này, sư phụ liền tự sát tuẫn đạo ngay trên chiến trường, hồn nhập địa phủ quy vị Diêm La Vương. Người xuất lĩnh trăm vạn âm binh thần tướng giết ra, từ đây trên đời đã không còn đạo môn Đạo Nguyên, chỉ có địa phủ Diêm La Vương. Ánh mắt Đại Minh quốc quốc chủ tràn ngập bi thương, nhớ tới bóng dáng mỉm cười bảo sẽ đi biên cảnh trong đạo cung trước đó, không nghĩ tới, một lần từ biệt chính là vĩnh biệt. Đại Minh quốc quốc chủ chậm rãi quỳ một chân xuống, cúi đầu lớn tiếng nói. Chấm thay mặt ngàn vạn lê dân của Nam vực tiến đưa Đạo Nguyên đạo trưởng, vĩnh viễn không dám quên ân đức của đạo trưởng. Thanh âm mênh mông cuồn cuộn truyền đi, tất cả quan viên cùng bách tính ở xa xa đều sửng sốt một chút, thầm nghĩ đại chiến kết thúc lâu như vậy mà giờ Đạo Nguyên đạo trưởng mới chậm chạp trở về, trong lòng chợt có dự cảm chẳng lành. Phạm Hiền dắt Hắc Long Mã đi đến, Đại Minh quốc quốc chủ ở phía sau đứng dậy, đau đớn nhắm mắt đi theo. Khi đến gần bách tính, ai nấy đều có thể nhìn thấy Đạo Nguyên cúi đầu, thân thể yên lặng, dù là bách tính hay quan viên đều tránh sang hai bên, nhường ra một con đường. Bách tính quỳ xuống hai bên con đường, tiếng thút thít đầy bi thống vang lên, càng ngày càng có nhiều bách tính từ trong thành tuôn ra, quỳ gối sang hai bên, thất thanh khóc giống. Phạm Hiền dắt Hắc Long Mã đi giữa đám người nghênh quỳ, trong lòng thầm nói, sư phụ, bọn họ đều nhớ những nỗ lực của 2% người, người sẽ giống như thánh giả, danh truyền vạn cổ. Bên trong Tây vực Tam Thanh Quan, kể từ khi trở về sau đại chiến kết thúc, Lý Bình An vẫn luôn ngồi trên ghế nằm mà trầm tư, khiến mấy vị đệ tử cứ hoài nghi, không biết có phải là sư phụ đã bị trọng thương bên trong đại chiến, hoặc là đầu óc hỏng chỗ nào chăng. Chương 770, Minh Vương tới cửa. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Bình An tiếp tục nằm trên ghế mà suy nghĩ, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Long Kỷ, cùng khuôn mặt của Vô Lượng Quang Thần lúc bị mình đánh tan tầng bạch quang hộ thể, tóc vàng mắt xanh cao mũi tướng mạo rất là kỳ dị, hoàn toàn khác hẳn tướng mạo người thế giới này. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy rất có thể Long Kỷ không hề nói dối, ngục tốt mà Long Kỷ nói chính là Thánh Sơn. Một đạo hồng ảnh đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, Minh Vương một thân áo đỏ, tay cầm quạt tròn thêu đồ án mẫu đơn chậm rãi đi vào. Nàng hào phóng ngồi xuống cái ghế nằm ở dưới gốc đào, mỉm cười đánh giá Lý Bình An nói. Nghe nói một mình ngươi đánh bại Vô Lượng Tiểu Quang cùng Tuyết Miêu Yêu Hoàng. Lý Bình An khẽ gật đầu, nói. Phải, Minh Vương sợ hãi thán phục nói. Mặc dù ta rất ghét bọn hắn, nhưng đối với thực lực bọn hắn thì ta vẫn phải công nhận. Thánh giả đều là những nhân vật tuyệt đỉnh giữa thiên địa, ngươi lại có thể một mình đánh bại hai người, quá lợi hại. Ánh mắt nàng sáng lên, kề sát lại Lý Bình An, nhỏ giọng nói. Ngươi nói nhỏ cho ta biết, phải chăng ngươi tìm thấy con đường thành tiên rồi? Hay là đạo môn các ngươi còn có phương pháp thành tiên nào khác? Lý Bình An bật cười nói. Không có, chỉ là công pháp tu luyện của ta tương đối đặc thù, cho nên mới có thể có thực lực như thế. Minh Vương rụt người về, tiếc nuối nói. Thì ra vẫn chưa có con đường thành tiên. Thần sắc Lý Bình An khẽ đổi, hắn nói. Có lẽ ta đã tìm được con đường thành tiên. Ánh mắt Minh Vương lại sáng lên, vội vàng hỏi. Ở đâu? Sau đó u oán nói tiếp. Từ khi người nào đó nói với ta về tiên, Nô gia liền thường xuyên đêm không thể ngủ, cơm nước không vào. Ngươi chính là nam nhân đầu tiên trong suốt 8.000 năm qua, chỉ dùng mấy câu đã khiến người ta nhiễu loạn tâm tình đó. Khụ khụ, Lý Bình An bị kinh hãi liên tục ho khan, vội vàng nói. Ngươi tuyệt đối đừng có nói như vậy, rất dễ gây hiểu lầm cho người khác. Minh Vương lại nằm xuống ghế, cười duyên nói. Người ta cảm thấy rất tốt, Lý Bình An vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi từng gặp qua Vô Lượng Quang Thần chưa? Minh Vương không quan tâm nói. gặp qua rồi, lão bất tử kia có gì kỳ quái đâu. Bần đạo muốn hỏi là, người đã thấy qua tướng mạo hắn chưa? Minh Vương khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, tướng mạo, cái này thật đúng là không có chú ý tới. Chẳng phải vô lượng quang thần tu tín ngưỡng thần đạo sao? Có lẽ một chùm ánh sáng chính là dáng vẻ vốn có của hắn. Lý Bình An hỏi, ai nói vô lượng quang thần tu luyện chính là tín ngưỡng thần đạo? Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết, có cái gì kỳ quái sao? Tương đương nói cách khác là không có chứng cứ. Minh Vương nhíu mày lắc đầu, nói, tất cả mọi người đều cho là như thế, thời gian dài nó cũng trở thành chuyện hiển nhiên. Ta đã thấy tướng mạo của vô lượng quang thần, Lý Bình An mở miệng ngưng trọng nói. Minh Vương lập tức hiếu kỳ hỏi, ngươi thật sự thấy được, tướng mạo hắn ra sao? Có phải là vừa già lại xấu? Lý Bình An trầm ngưng nói, tướng mạo hắn hoàn toàn khác biệt với chúng ta, tóc vàng mắt xanh rất là kỳ lạ, ta hoài nghi hắn cũng không phải là người của thế giới này. Cho dù dáng dấp hắn tương đối kỳ quái thì cũng đâu thể là người ngoại lai. Biết đâu lúc trưởng thành hắn đột nhiên thay đổi thì sao? Dạ Vũ không thèm để ý nói, Lý Bình An ngưng trọng nói, có người nói với ta, thế giới của chúng ta chính là một lồng giam, một vài thánh địa chính là ngục tốt, tù phạm bị nhốt chính là tồn tại bị trấn phong trong bí cảnh. Lúc đầu ta không tin lời này, nhưng hiện tại xem ra rất có thể là thật. Là Long Hoàng bị nhốt trong Tam Thanh Quan nói cho ngươi sao? Lý Bình An bất đắc dĩ nói, ngươi cũng biết, sao giống như cả thế gian đều biết hết. Minh Vương lườm Lý Bình An một chút, ung dung nói. Đó là bởi vì vô lượng quang thần liên thủ với Tuyết Sư Yêu Hoàng mời chư thánh nhân tụ hội. Hắn nói chúng ta đều đã bị lừa, đại ma bên trong Long tộc bí cảnh đã xuất thế, là mượn thi thể của Cự Long Hoàng giả thoát ra ngoài, hiện tại đang được giấu bên trong Tam Thanh Quan. Mà đạo môn căn bản cũng không phải viễn cổ tông môn gì cả, đó là hậu chiêu mà đại ma bị phong ấn bên trong bí cảnh chuẩn bị trước, hòng khống chế bí cảnh cứu đại ma xuất thế. Trước đó người tiến đánh Vạn Yêu Lâm là vì Vạn Yêu Lâm bí cảnh, cho nên hiện tại bọn hắn đang mời thánh địa trong thiên hạ trung phạt đạo môn. Chương 771, Long Hoàng thoát khốn. Lý Bình An trừng to mắt kêu lên, mấy lời nói hưu nói vượn này mà bọn hắn cũng tin. Minh Vương gật đầu, nói, dĩ nhiên là bọn hắn nguyện ý tin tưởng, Tuyết Sư Yêu Hoàng hận ngươi muốn chết, bên trong Thần Kiếm Sơn với Tử Hải cũng có bí cảnh, hiển nhiên Độc Cô Kiếm Thần cùng Bất Hủ Chi Vương sẽ lo lắng. Một khi bí cảnh bị hủy, đại hung bên trong bị thả ra ngoài, thế giới có bị hủy diệt hay không bọn hắn không biết, nhưng thân là kẻ trông coi bí cảnh, chắc chắn bọn hắn sẽ bị đại hung nơi đó trả thù, cái loại mà không ai cản nổi. Huống hồ, Độc Cô Vũ Vân còn thèm muốn chết ngự kiếm thuật của đạo môn các ngươi, Tử Hải Bất Hủ tộc cũng cực kỳ tò mò về địa phủ của các ngươi. Lý Bình An hít sâu một hơi, chấn kinh nói. Nói cách khác, hiện tại bần đạo đã là kẻ địch của cả thế gian này rồi. Minh Vương uể oải gật đầu, nói. Cũng không khác gì mấy, nhưng ngươi lợi hại hơn ta nhiều, chỉ ít không có thánh giả nào liên thủ đối phó ta. Nghe giọng điệu này thì có vẻ ngươi rất thất vọng. Minh Vương gật đầu liên tục, mơ màng nói. Đúng vậy, bị rất nhiều thánh địa vây quét, nói ra oai phong cỡ nào chứ. Được vậy mới không hổ uy danh Minh Vương ta. Lý Bình An trừng mắt nhìn nàng, ngươi chính là một kẻ ru rú trong nhà, uy danh gì chứ. Hắn âm thầm nhíu mày không nói gì, nếu thật sự bị nhiều thánh địa vây quét như vậy, thật đúng là phiền toái. Một thanh âm uy nghiêm đột ngột vang lên, ha ha, đạo chủ, hiện tại thì ngươi cũng nên tin lời của ta rồi chứ. Ngươi biểu hiện ra năng lực can thiệp được trấn phong, đám chó săn của thiên sứ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Minh Vương từ trên ghế nhảy xuống, trầm giọng kêu, là ai? Đối với việc Long Kỳ đột nhiên nói chuyện, Lý Bình An cũng không kỳ quái, dẫu sao tỏa Long Tỉnh cũng không ngăn cản hắn cảm ứng bên ngoài. Trước đó, lúc Dạ Nhiễm ở trong tỏa Long Tỉnh cảm ứng bên ngoài liền bị Minh Vương phát hiện, còn bị ép ca hát, chỉ là thủ đoạn của Long Kỳ tương đối cao minh, nên Dạ Vũ vẫn luôn không phát hiện ra. Lý Bình An nhìn về phía tỏa Long Tỉnh nói, Cự Long tộc Long Hoàng chết cách đây một vạn năm, bị đại ma trấn phong trong bí cảnh đoạt xá, sau khi ra ngoài liền thống lĩnh Cự Long tộc tiến đánh Tam Thanh Quan của bần đạo, bây giờ bị bần đạo trấn áp trong tỏa Long Tỉnh. Minh Vương nhìn tỏa Long Tỉnh, sắc mặt cổ quái nói. Nói cách khác, đại khái những gì Vô Lượng Tiểu Quang nói đều là thật. Chỉ có một điểm hắn không biết là Long Hoàng chạy đến đây liền bị ngươi trấn áp. Lý Bình An lắc đầu nói. Hắn đã biết Long Kỳ ở trong Tam Thanh Quan của bần đạo, thì chắc chắn hắn cũng biết Long Kỳ là bị bần đạo trấn áp. Hắn nói với các thánh địa khác rằng Tam Thanh Quan che giấu Long Hoàng, chính là để dối gạt họ, hòng dễ dàng mượn lực lượng bọn họ tới công phạt đạo môn. Minh Vương hầm hừ nói, Vô Lượng Tiểu Quang âm hiểm nhất, loại chuyện này hắn tuyệt đối làm được, người định làm như thế nào? Muốn đi giải thích không? Lý Bình An lắc đầu nói, giải thích không được, bọn họ đã tương giao mấy ngàn năm, hơn nữa còn cùng là thủ hộ giả của bí cảnh, hiển nhiên giữa đôi bên sẽ có sự tín nhiệm lẫn nhau, lời Bần Đạo nói, người khác sẽ không tin. Long Kỳ ở dưới đáy giếng cười ha ha nói, đạo chủ, hiện tại ngươi biết rồi chứ, vô lượng quang thần mà các ngươi nói chính là ngục tốt mà thiên sứ tộc lưu lại, còn về những người khác, chỉ e họ thật sự không biết rõ tình hình, bị thiên sứ tộc lợi dụng thành quân cờ thôi. Minh Vương cũng nhìn về phía Tỏa Long Tỉnh, hiếu kỳ nói, đạo chủ, ta có thể xem hắn không? Lý Bình An gật đầu, đưa tay hướng về phía miệng giếng điểm một cái, một đạo lưu quang bắn vào miệng giếng, xuôi theo vân giếng chạy dọc xuống dưới, mặt nước lập tức dập dờn gợn sóng, thân ảnh một đầu cự long xuất hiện trên mặt nước. Minh Vương đứng dậy đi đến bên giếng nước, nhìn hoàng kim cự long thân dài ngàn mét ở bên trong, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, thật đúng là đầu cự long đã chết ở trong bí cảnh kia, cách mặt nước cũng có thể cảm nhận được uy áp mạnh mẽ tỏa ra từ trên người hắn. Cự long ngẩng đầu nhìn lên phía trên, lên tiếng nói, đạo chủ, người thả bản hoàng ra, bản hoàng có thể giúp ngươi đối phó những thánh địa khác, còn có thể truyền cho ngươi siêu thoát chỉ pháp. Lý Bình An cũng đứng dậy đến gần giếng nước nói, giờ phút này thiên địa không được đầy đủ, không một ai có thể siêu thoát. Chương 772, Long Hoàng thoát khốn hạ. Cự Long nói, thiên địa không được đầy đủ thì bù đắp nó, chỉ cần đạo chủ giúp ta giải khai trấn phong, bản nguyên trở về, thiên địa tự nhiên hoàn chỉnh. Bản tôn hứa hẹn, một khi thoát khốn, ta lập tức rời khỏi giới này, đem giới này tặng cho đạo chủ. Lý Bình An có chút động lòng, cũng không phải là vì cái thân phận thế giới chi chủ gì gì đó, mà hắn nghĩ đến thiên địa pháp tắc bên trong bí cảnh. Có khi vô lượng quang thần nói không sai, bí cảnh là nơi mà hắn nhất định phải đi, cho dù là vì gia trì phong ấn hay giải khai phong ấn, để 3000 pháp tắc viên mãn, hắn cần phải tiến vào bí cảnh. Lý Bình An cúi đầu nhìn về phía Long Kỳ nói, Bần đạo có thể thả ngươi ra. Cái gì, thật sao? Long Kỳ vốn cũng không ôm hy vọng gì, vừa nghe Lý Bình An nói thế, trong lòng lập tức mừng như điên, vội vàng kêu lên. Trước nay bản tôn luôn nói lời giữ lời, chờ chân thân của bản tôn thoát khốn rồi, giới này sẽ là của đạo chủ ngài. Minh Vương hơi nhíu mày, nói, đạo chủ, ngài thật sự muốn thả hắn ra, đây là một nhân vật vô cùng đáng sợ, không thể tin tưởng hắn hoàn toàn. Lý Bình An cười nói, yên tâm, Bần đạo tự có biện pháp, lại nói với Long Kỳ bên trong Tỏa Long Tỉnh, ngươi có thể ra. Một vòng xoáy thông đạo xuất hiện phía trên Long Kỳ, Long Kỳ vui mừng khôn xiết, dương cánh bay lên chui vào trong vòng xoáy. Một đạo hắc ảnh từ trong giếng nước bay thẳng lên trời, ầm ầm nước văng tung tóe, hắc ảnh vừa rời khỏi giếng liền nhanh chóng biến lớn, mang theo xiềng xích thật dài xông lên không trung. Long Kỳ dương cánh lơ lửng giữa không trung, thân dài ngàn mét che phủ toàn bộ Tam Thanh Quan. Đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi từ trong hậu viện nhanh chóng chạy ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cự long trên bầu trời, sao hắn lại ra rồi? Long Kỳ cúi đầu nhìn xuống Lý Bình An, tiếng như sấm rền vang vọng bầu trời. Đạo chủ đã nguyện thả bản tôn ra khỏi giếng, còn mong ngài tháo bỏ luôn xiềng xích. Đừng vội, Lý Bình An chậm rãi bay lên, lơ lửng đối diện Long Kỳ, so sánh với thân thể khổng lồ của Hoàng Kim Cự Long, Lý Bình An có vẻ cực kỳ nhô bé. Lý Bình An duỗi tay xuất ra một ngọc quan, ném về phía Long Kỳ. Long Kỳ theo bản năng định tránh, nhưng ngẫm nghĩ vì để Lý Bình An yên tâm, liền không động đậy gì cả. Hắn biết rõ đây là thủ đoạn để hạn chế hắn, nhưng vẫn thản nhiên tiếp nhận. Trong lòng hắn có tính toán riêng, hắn là viễn cổ chí tôn ở thế giới này, mặc dù giờ đang là thần long, thực lực phát huy được có hạn, không phá nổi miệng giếng cổ kỳ quái kia, nhưng cấm chế lại không phải thứ dựa vào sức mạnh, lấy tri thức viễn cổ và nguyên kỹ mà bản thân nắm giữ, còn sợ không phá nổi một cái cấm chế sao? Dù cho không phá nổi cấm chế, thân thể này cũng không phải của hắn. Đợi đến khi phá vỡ được phong ấn của bí cảnh, trở về lại bản thể, cấm chế có huyền diệu tới mấy cũng đâu làm gì được mình. Trong đầu Long Kỳ hiện lên từng suy nghĩ, hắn sắp xếp từng đường lui cho mình vô cùng thỏa đáng. Ngọc quan chậm rãi bay đến đỉnh đầu cự long, nó lóe sáng, hóa thành một kim cô khổng lồ, vững vàng rơi xuống đầu cự long, như là nhẹ nhàng đặt lên. Long hoàng khổng lồ vô thức nhíu mày một chút, chỉ cảm giác đỉnh đầu mát lạnh, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn. Lý Bình An vung phất trần lên, cười nói, Tỏa Long Liên về. Tỏa Long Liên lập tức rút ra khỏi thân long, hai tia máu bắn lên, nó cấp tốc lui vào trong Tỏa Long Tỉnh, chìm xuống đáy giếng. Vết thương trên lưng cự long nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt, lân phiến bao trùm lên vết thương, thoạt nhìn vô hại. Giống, cự long ngẩng đầu hưng phấn giống to, hai cánh chấn động giấy lên một trận cuồng phong càn quét làm hoa cổ cây cối trong dãy núi bị thổi bạt, tiêu điều sơ xác. Thần long to lớn xông thẳng lên trời, bay vào trong mây biến mất không thấy đâu nữa. Lý Bình An chậm rãi hạ xuống bên cạnh giếng nước, Minh Vương giả vũ hoài nghi hỏi, chỉ dùng kim cô kia chụp xuống một chút là được rồi. Sao ta thấy nghi ngờ quá? Lý Bình An nói, Đó là kim cô do đạo môn tiền bối chế tác, vẫn được lưu truyền đến bây giờ, hắn không phá nổi. Minh Vương nhíu mày nói, ngươi chớ có quên, đây không phải bản thể của hắn, chỉ là một bộ long thi mà thôi. Kim cô kia cũng không phải tác dụng trên nhục thể, mà là linh hồn, dù hắn đổi bao nhiêu cỗ nhục thân, kim cô vẫn luôn tồn tại. Bạch Hiểu Thuần ở bên cạnh cười hắc hắc nói, sư phụ, ngài cho Long Hoàng mang khẩn cô chú, phải chăng nó cũng phải nghe lời bọn con. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía đám đệ tử, đưa tay gõ lên đầu Bạch Hiểu Thuần một cái, không vui nói. Tương đương tu vi của hắn các con hoàn toàn không thể so được, lúc nhìn thấy hắn nhất định phải giữ cung kính. Chương 773, thiên hạ phun trào. Bạch Hiểu Thuần kêu ai u, rụt cổ lại. Các vị đệ tử còn lại nén cười, cùng nhau gật đầu nói. Vâng, còn nữa, thế giới này sắp biến thiên. Lần này cự Long Hoàng Long Kỳ ra ngoài, hẳn là có thể tranh thủ một chút thời gian, các con ở trong đạo quan hảo hảo tu luyện. À, hẳn đợt bình định yêu hỏa vừa rồi các con đã thu được không ít công đức, dùng hết vào việc tu luyện đi, mau chóng tăng lên thực lực. Chúng đệ tử đều biến sắc, sư phụ nghiêm túc như vậy chắc chắn là sắp phát sinh đại sự. Trong lòng ai nấy đều vội vàng, lập tức cúi đầu nói. Vâng, Lý Bình An khoát tay áo nói. Đi thôi, các đệ tử vội vàng đi tới hậu viện, âm thầm hạ quyết tâm, không đột phá được một đại cảnh giới, tuyệt không xuất quan. Long Kỳ biến thành nhân thân, lơ lửng giữa không trung, hoàng kim long bào phấp phới trong gió. Long Kỳ duỗi tay ra, một thanh trường kiếm đỏ sẫm xuất hiện trong tay, trên thân kiếm dày đặc lân phiến nhỏ bé, thoạt nhìn vô cùng nặng nề cứng rắn. Hắn chuyển tay một cái, chém vào trán mình. Ken trường kiếm chém lên kim cô bắn tia lửa tung tóe, Long Kỳ bị chấn động, dưới chân hơi lảo đảo một chút, hắn lui về sau hai bước, đầu choáng mắt hoa. Long Kỳ lắc lắc đầu, đưa tay sờ sờ kim cô trên đầu, sáng loáng không có lấy một vết tích nào, bèn lẩm bẩm. Đạo môn thật đúng là có chút được, sau đó liền không để ý nữa, đủ loại cấm chế trên thế gian đầu tác dụng lên thân thể này, nhưng thân thể này lại không phải là của mình, viễn cổ có rất nhiều kỹ năng thần kỳ vượt ngoài tưởng tượng của bọn hắn, đợi đến khi bản thể được thoát khốn. Thần hồn sẽ chuyển rời vào trong bản thể, cái gọi là cấm chế đó tự nhiên sẽ hết. Long Kỳ ngẩng đầu nhìn phương nam, Long Lân kiếm trên tay ánh lên sắc bén, hắn lạnh giọng nói. Thánh địa đầu tiên bị hủy diệt, bắt đầu từ Vạn Yêu Lâm đi. Mấy ngày sau, tại Nam vực Thập Vạn Đại Sơn đột nhiên xảy ra một trận đại chiến đáng sợ. Một đầu cự long khổng lồ tranh đấu với một đầu tuyết sư giữa không trung Thập Vạn Đại Sơn, mỗi tiếng long hống sư rít đều mang theo thiên địa chỉ uy, bầu trời Thập Vạn Đại Sơn như bị xé rách. Tình cảnh tựa trời sập, vô cùng kinh người, dọa cho vô số yêu ma trong Vạn Yêu Lâm phải nằm rạp xuống đất, ngay cả siêu phàm yêu vương cũng rụt cổ không dám lên tiếng. Thời điểm cả hai đại chiến say xưa, tại không trung Nam vực phương Tây đột nhiên xuất hiện vầng mặt trời trắng tỉnh, phương Bắc dâng lên một tia kiếm khí thông thiên triệt địa, nhanh chóng đâm tới chiến trường. Long Kỳ giật mình, vạn phần không cam lòng chạy trốn, chỉ để lại tuyết sư yêu hoàng vô lực gào thét trên đỉnh yêu hoàng phong. Rất nhanh, trận chiến này được truyền ra ngoài. Đầu tiên là đạo môn đại chiến Vạn Yêu Lâm đại bại, hiện tại lại có một Long Hoàng vô danh đại chiến yêu hoàng tại Vạn Yêu Lâm, mà hình như yêu hoàng cũng bại. Tất cả đại thế lực đều ngửi được mùi bất thường trong thiên địa, phong vũ nổi lên ám lưu mãnh liệt, tất cả đại thế lực đều không hẹn mà cùng thu nạp nhân tài, khiêm nhường phát triển hài hòa, người tốt ta tốt mọi người tốt. Đông vực trung bộ, phía sau Thư Sơn, phụ tử ngồi trên đỉnh núi, trước mặt là cảnh mọc trời mới mọc ở đằng đông, dưới chân là bạch vân lượn lờ, gió thổi áo động. Lạnh nhạt an nhàn. Triệu Hân Duyệt từ dưới núi bay lên, nhẹ nhàng rơi vào đỉnh núi, cung kính nói. Lão sư, phụ tử cười ha hả nói. Tiểu thập nhị, con tới làm cái gì? Triệu Hân Duyệt xếp bằng ở bên cạnh phụ tử, do dự một chút nói. Lão sư, nghe nói vô lượng quang thần mời chúng thánh trung phạt đạo môn. Phụ tử gật đầu nói. Không sai, vậy hạo nhiên thư viện chúng ta định xử trí việc này thế nào? Phụ tử ung dung nói. Theo như lời vô lượng quang thần nói. Đạo môn xuất hiện rất kỳ quặc. Đạo chủ nói đạo môn là truyền thừa từ thời viễn cổ, nhưng hiện tại, dựa theo viễn cổ bí cảnh thì không thấy bất kỳ ghi chép nào về đạo môn. Triệu Hân Duyệt nói, có lẽ đạo môn ở viễn cổ chính là ẩn thế tông môn thì sao? Phụ tử trầm ngưng nói, chủ yếu nhất là, đạo môn lại biết phương pháp trấn phong bên trong bí cảnh, cuối cùng tựa hồ còn nắm trong tay phong ấn. Sau khi Long Hoàng đã chết cách đây 10 vạn năm xuất thế, đầu tiên là đi tìm đạo chủ, điều này quả thực không hợp lý. Đạo môn cũng không phải bí cảnh thủ hộ giả, hắn hoàn toàn không có lý do đi tìm đạo môn, trừ phi đạo môn còn có thân phận khác. Triệu Hân Duyệt giải thích, không phải Long Hoàng kia đến tấn công đạo môn sao, cuối cùng bị đạo chủ trấn áp. Chương 774, Long tộc lựa chọn. Phụ tử lắc đầu cười ha hả nói, giơ tay nhấc chân trấn áp thánh giả, trừ phi đạo chủ đã thành tiên, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Huống hồ nếu Cự Long Hoàng đã bị trấn áp, sao còn xuất hiện tại Thập Vạn Đại Sơn đại chiến với Yêu Hoàng? Có lẽ là hắn chạy trốn đi. Lúc nói những lời này ngay cả chính Triệu Hân Duyệt cũng không tin. Phu tử ung dung nhìn Bạch Vân, chậm rãi nói. Vi sư biết con rất có hảo cảm với đạo chủ, nhưng chuyện này liên quan đến tồn vong của cả thiên hạ, không thể để chút tình cảm nào xen vào. Triệu Hân Duyệt biến sắc, vội vàng nói. Lão sư, ngài định chung sức với các thánh địa khác đối phó đạo môn sao? Phu tử lắc đầu nói. Thế cục biến đổi liên tục chưa rõ, chúng ta còn cần nhìn lại. Triệu Hân Duyệt nhịn không được nói. Lão sư, đạo môn có ân tặng kinh thư cho chúng ta. Phu tử lạnh nhạt nói. Thế thì sao chứ, một bản kinh thư còn lâu mới quan trọng bằng tồn vong của thiên hạ này. Nhưng mà con có thể cảm nhận được, đạo chủ cũng không phải là người xấu, hắn chân thành, nhiệt tình, có ý chí cứu vớt chúng sinh thiên hạ. Phu tử lắc đầu nói, trên đời này, tốt xấu nào dễ đánh giá như vậy. Triệu Hân Duyệt há to miệng, ảm đạm nói vâng, nàng lặng lẽ đứng dậy, chắp tay xoay người thi lễ nói. Đệ tử cáo y ui, phu tử phất tay nói, đi thôi, đi thôi. Triệu Hân Duyệt nhảy xuống, xuyên qua tầng mây bay vụt xuống. Phu tử ngồi trên đỉnh núi tự nói, chư thánh liên minh, đạo môn thất bại, đông vực vô tận hải, bên trong thủy tinh cung, Long Hoàng Ngao Ân ngồi ngay ngắn trên chủ vị, vẻ mặt đầy suy tư. Bốn vị Long Vương theo thứ tự chia thành hai bên tả hữu ngồi phía dưới, trong đó có một người trước kia từng nghênh đón Lý Bình An là Ngao Thanh, ba vị còn lại theo thứ tự là Long Vương Ngao Duệ, Long Vương Ngao Khâm, Long Vương Ngao Giật. Long Hoàng mở miệng nói, vô lượng quang thần mời chư thánh trung phạt đạo môn, các người có ý kiến gì về chuyện này? Ngao Thanh nói, ta từng tiếp xúc qua đạo chủ, khiêm tốn hữu lễ, có thể cảm giác được một cỗ tự nhiên tường hòa ở trên người hắn, nhân vật như vậy thật không giống người xấu. Ngao Duệ cười lạnh nói, người tốt, tự tiện bổ nhiệm Long Hoàng, can thiệp vào chuyện của Long tộc ta, còn dẫn Cự Long tộc tiến đánh Thập Vạn Đại Sơn, khiến Long tộc ta vào thế đối lập với Yêu tộc, hành vi như thế cũng được xem là người tốt. Ngao Khâm ung dung nói, năm đó Mạnh Hạo Nhiên trảm Long ở Vô Tận Hải, chúng ta không có nhúng tay, hiện tại Cự Long tộc có Long Hoàng mới, chúng ta cũng không có lý do đi phản đối, dù sao Long Hoàng mới đã được Cự Long tộc đón nhận. Long Hoàng mở miệng nói, được rồi, tạm thời không nói chuyện của Cự Long tộc nữa. Bốn vị Long Vương cùng cúi đầu nói, vâng. Ngao Thanh ngẩng đầu hỏi, Long Hoàng bệ hạ, đại ma bên trong bí cảnh thật sự thoát khốn rồi. Long Hoàng khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, ta đã đi hư không Long Đảo chứng thực qua, bọn hắn nói là có một đầu hoàng long dài ngàn mét xâm nhập hư không Long Đảo, tự xưng là Long Hoàng, sau đó hắn dẫn đầu Cự Long tộc tiến đánh Tam Thanh Quan, không ngờ lại bị đạo chủ trở tay trấn áp. Theo bọn hắn miêu tả, chắc chắn hoàng long đó là Long Hoàng đã từng bỏ mạng trong bí cảnh, vậy thì chỉ có một khả năng, đại ma kia đã thoát khốn. Ngao Giật trầm ngưng nói, đại ma chạy ra ngoài đã bị đạo chủ trấn áp, chẳng phải điều này nói rõ, đạo chủ và hắn không cùng chung đường với nhau. Ngao Duệ phản bác nói, hiện tại Cự Long kia đã ra ngoài, còn đến Thập Vạn Đại Sơn đánh bại Yêu Hoàng. Lật tay một cái là trấn áp thánh giả Long Hoàng, nếu thật sự đạo chủ có thực lực như thế, thì tại trận chiến ở Thập Vạn Đại Sơn trước đó đã không thắng gian nan như vậy, rất có thể tất cả chỉ là một tuồng kịch mà thôi. Ngao Thanh nói, nếu như là một tuồng kịch, thực sự quá mức rõ ràng, ngược lại còn có vẻ càng che càng lộ, sao bọn hắn lại thiếu khôn ngoan như thế? Theo ý ta, Hoàng Long kia có thể thoát khốn, rất có thể là đạo chủ muốn ngược sức Hoàng Long trả thù các thánh địa như Vạn Yêu Lâm, Thánh Sơn. Ngao Duệ nói, ý đại ca là đạo chủ thật sự có thực lực như thế. Ngao Thanh thận trọng nói, ta chỉ là hoài nghi, ở bên trong Tam Thanh Quan thì thực lực đạo chủ sẽ tăng mạnh. Giống như là lĩnh vực vậy, sao lại có kiểu nói hoang đường thế chứ? Bốn vị Long Vương ở phía dưới bắt đầu cãi nhau, mà chủ đề chính là thực lực của đạo chủ, còn có cả mối quan hệ giữa đạo chủ và đại ma. Chương 775, nhìn rõ. Một lát sau, Long Hoàng mở miệng đánh gãy cuộc tranh luận. Vô lượng quang thần dùng danh nghĩa an nguy thiên hạ, mời thiên hạ thánh địa cùng chinh phạt Tây Vực. Bốn vị Long Vương liếc nhìn nhau, Ngao Thanh nói, bệ hạ, chinh phạt một vực sẽ dẫn đến sinh linh đồ thán, không hợp với lý niệm của Hải Long tộc chúng ta. Ba vị Long Vương còn lại cũng gật đầu đồng ý, lần này Long Duệ không nói gì cả, vì từ trước đến nay Hải Long tộc vẫn luôn lấy thương sinh làm đầu. Ngao Khâm tiếc nuối nói, theo như Long tộc chúng ta tìm hiểu, Tây Vực chính là nơi an bình khó có trên thế gian này. Trên có đạo môn vì dân làm chủ, dưới có địa phủ thẩm phán âm dương, người tu luyện không dám làm loạn, quốc quân không dám hoa mắt hù tai, bách tính không dám làm ác. Một nơi an tường như thế, nếu bị hủy diệt thật khiến người ta tức giận. Ngao Thanh hỏi, bệ hạ, ngài định thế nào? Ba vị Long Vương còn lại cũng đều nhìn về phía Ngao Ẩn, cuối cùng vẫn cần Long Hoàng đưa ra quyết định. Long Hoàng trầm ngâm một chút, nói, Hoàng Long xuất hiện tại Tam Thanh Quan là thật, nhưng Vô Lượng Quang Thần nói có đáng tin hay không thì chưa biết. Ngao Thanh vội vàng nói, bệ hạ, ngài hoài nghi Vô Lượng Quang Thần lừa ngài. Long Hoàng ung dung nói, khoảng thời gian gần đây bản Hoàng có tiến vào bí cảnh mấy lần, phát hiện một vài thứ không được bình thường, cũng khiến bản Hoàng nảy sinh hoài nghi lai lịch của bí cảnh. Bí cảnh này thật sự là phong ấn chấn ma do Long tộc tiền bối chúng ta để lại sao? Tất cả còn chưa có lời giải đáp, Ngao Thanh chấn kinh nói, bệ hạ là hoài nghi bí cảnh không phải do Long tộc chúng ta lưu lại. Ánh mắt Long Hoàng trở nên thâm thúy, hắn nói, bên trong bí cảnh có hài cốt của Long tộc tiền bối chúng ta, có vị là chém giết với cự thú ẩn danh, có vị là chém giết với người khác, thậm chí có vị còn chém giết với cự Long tộc. Chúng Long Vương nghe mà ra đầu tê dại, chém giết với cự Long tộc. Cùng là Long tộc với nhau, sao lại chém giết lẫn nhau trong bí cảnh? Long Hoàng tiếp tục nói, căn cứ theo thi thể của cự thú, chúng ta có thể đoán được hình dáng của nó khi còn sống, và không một ai biết nó là loài gì, đạo chủ nói đây là ngoại giới hung thú, hẳn là thật sự. Tại tầng thứ 9, nơi trấn phong đại ma, có mấy pho tượng khổng lồ đứng vững làm thủ hộ giả, sau lưng mọc bốn cái cánh, thần thánh uy nghiêm. Đạo chủ nói hình dạng của pho tượng đó là thiên sứ, cũng chính là ngoại giới sinh linh, và vì cùng là ngoại giới sinh linh nên ta rất hoài nghi, cự thú kia là do thiên sứ mang đến đây chinh chiến. Long tộc chúng ta là địch nhân của cự thú, và rất có thể cũng là địch nhân của thiên sứ, mà cái gọi là đại ma bị trấn phong trong bí cảnh kia hẳn là tổ tiên đã liều chết bảo vệ chúng ta mới đúng. Bốn vị Long Vương nghe mà ngây ra, sao có thể như vậy? Niềm tin vững chắc suốt cả vạn năm qua bị phá tan thành từng mảnh nhỏ trong phút chốc. Ngao Thanh cay đắng nói, bệ hạ nói những điều này đều chỉ là suy đoán mà thôi. Đáy mắt Long Hoàng chợt lóe lên, hắn nói tiếp, điểm quan trọng nhất, mấy tầng khác đều là sinh tử đẫm máu, chỉ có tầng thứ ba là trống rỗng, giữa thiên địa tràn ngập bột xương, gầm trời rất thấp, âm u đầy tử khí. Tại một chỗ sâu dưới mặt đất, ta phát hiện ra một ít cốt thạch, có nam có nữ có già có trẻ. Đây là một vùng chết chóc, người thắng tiến hành một trận đồ sát sau cùng ở tầng thứ ba, giết sạch toàn bộ viễn cổ, trong đó thậm chí còn có hài cốt của ấu long. Loại hành vi như thế, Long tộc tổ tiên ta há có thể làm ra được. Trời, bốn vị Long Hoàng đều hít sâu một hơi, trước đó Long Hoàng cũng đâu có nói mấy chuyện này. Giết sạch viễn cổ, tâm địa phải tàn nhẫn đến cỡ nào chứ? Hình tượng thiên sứ trong đầu đã chẳng khác nào hung thần ác sát. Ngao Thanh thì thầm nói, rốt cuộc thiên sứ là gì? Long Hoàng yếu ớt nói, hình tượng thiên sứ và nguyên kỹ huy hoàng chi vũ của thánh đường rất giống nhau, chỉ khác biệt về số lượng cánh, rất có khả năng thánh đường là truyền thừa được thiên sứ để lại. Nếu những gì ta đoán là thật, nguyên nhân mà Vô Lượng Quang Thần công kích đạo môn sẽ rất quan trọng. Ngao Khâm trầm thấp nói, đây là bí cảnh do Long tộc chúng ta bảo vệ, vậy vì sao pho tượng thủ hộ giả lại là thiên sứ? Phải là Long tộc chúng ta mới đúng chứ? Long Hoàng khẽ gật đầu, Ngao Duệ liếm môi một cái, cẩn thận nói, dường như ta đã nhìn thấy một âm mưu kinh thiên, rất có thể những thánh địa chúng ta đều đã bị lợi dụng. Chương 776, đệ tử đột phá, nhờ Minh Vương giúp đỡ. Ngao Duệ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Hoàng, vội vàng nói, bệ hạ, phát binh đi, chúng ta cần phải đi trợ giúp đạo môn, tuyệt không thể để cho đạo môn bị hủy trong âm mưu của thánh đường gấp gáp muốn tiêu diệt đạo môn như thế, nhất định là đạo môn đang nắm giữ thứ khiến thiên sứ phải kiêng kỵ. Long Hoàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nói, trước đó ta muốn tìm Hoàng Long hỏi thăm cho rõ ràng đã. Bốn vị Long Vương khẽ gật đầu, cảm thấy trong lòng áp lực nặng nề, nếu như suy đoán của bệ hạ đều là thật, thì thiên sứ tộc có thể giết sạch cả viễn cổ lại cường đại đến cỡ nào? Cự Long tộc đóng vai trò gì trong đó? Lần đầu tiên mọi người cảm giác lịch sử Long tộc khó bề phân biệt, nhìn không rõ ràng. Sau đó một thời gian, Long Kỳ lại lần lượt tấn công Thánh Sơn, Thần Kiếm Sơn cùng Tử Hải, tuy lần nào cũng thất bại, nhưng vẫn khiến mấy thánh địa kia hỗn độn một trận, các vị thánh giả đều trận địa sẵn sàng, không dám chủ quan chút nào. Một năm sau, trên không Tam Thanh Quan phong vân hội tụ, ba vòng xoáy núi liền đất trời càn quét tất cả linh khí trong vòng vạn dặm gần đó, như một cái phễu hút hết linh khí vào trong. Đám người Lý Bình An, Thạch Mặc, Hỏa Linh Nhi lơ lửng bên ngoài Tam Thanh Quan, nhìn phong vân điên cuồng trong nội viện, ba cỗ khí thức cường đại từ trong đạo quan chậm rãi bay lên. Lý Bình An cười nói, may mắn Tây Vực đã không phải là Tây Vực trước kia, nếu không thật sự không cách nào đỡ nổi bọn hắn đột phá. Hỏa Linh Nhi cao hứng nói, sư phụ, bọn hắn đây là muốn đột phá đến siêu phàm đỉnh phong sao? Lý Bình An tươi cười nói, dựa theo cách nói của đạo môn ta, hẳn là độ kiếp kỳ. Bọn hắn tu luyện công pháp bất phàm, đột phá là vô cùng khó khăn, nhưng sau khi đột phá, chiến lực sẽ tăng tiến vượt bậc, hẳn là không khác mấy siêu phàm đỉnh phong mà các ngươi nói. Hỏa Linh Nhi hưng phấn kêu lên, thật sự là quá tốt. Thạch Mặc cũng lộ ra hưng phấn kiêu ngạo, con ta đã là siêu phàm đỉnh phong. Hết thời gian uống cạn một chung trà, vòng xoáy thu nạp linh khí biến mất, ba đạo thân ảnh từ trong tam thanh quan bay thẳng lên trời, sau đó hưng phấn phóng tới cạnh Lý Bình An, thi lễ nói. Bái kiến sư phụ, Lý Bình An đưa tay nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Ba người đứng lên, Bạch Hiểu Thuần hưng phấn kêu lên, sư phụ, con đột phá đến độ kiếp kỳ. Lý Bình An hỏi, cảm giác đột phá thế nào? Bạch Hiểu Thuần siết chặt nắm đấm, nói, cực kỳ tốt, con cảm giác nếu lại đối mặt với trước quang thánh tử gì gì kia, một mình con cũng có thể đánh nổ hắn. Thạch Hạo cùng Ninh Khuyết cũng liên tục gật đầu, ánh mắt cực kỳ kích động, chỉ hận không thể đứng ngay trước mặt trước quang thánh tử. Lý Bình An ung dung nói, bây giờ cả ba con đều đã đạt đến đỉnh phong. Ba đệ tử sững sờ, đỉnh phong rồi ư? Thạch Hạo hoài nghi nói, sư phụ, con cảm giác cửu chuyển huyền công của con mới vừa nhập môn thôi. Bạch Hiểu Thuần liên tục gật đầu nói, con cũng vậy, có phải sư phụ ngài nhầm rồi? Ninh Khuyết cũng khẽ gật đầu. Lý Bình An giải thích, cảnh giới này của các con gọi là độ kiếp kỳ, chỉ có vượt qua thiên kiếp mới có thể tiến vào vũ hóa cảnh, thành tựu thế tục địa tiên. Nhưng thiên địa ở thế giới này thiếu sót, pháp tắc không được đầy đủ, không có thiên kiếp cho các con độ, mặc cho con có là thiên tài cỡ nào cũng vô pháp tiến vào vũ hóa cảnh. Bạch Hiểu Thuần mờ mịt nói, tại sao có thể như vậy? Thạch Hạo liền vội vàng hỏi, sư phụ, có biện pháp bù đắp thiên địa không? Lý Bình An khẽ gật đầu nói, cói. Thạch Hạo vội vàng hỏi, phải làm thế nào? Lý Bình An cười nói, chờ đi, hẳn sẽ rất nhanh thôi. Việc ba người Thạch Hạo đột phá tựa như một khởi đầu, sau đó, Thanh Tuyết Thanh Vũ tiêu hao đại lượng công đức cũng liên tiếp đột phá, ngay cả tòa kỵ Thanh Nghiêu, Đại Hoa, Tiểu Hoa cũng có chỗ đột phá. Trạng vạng tối, bên trong một tòa tử lâu sang trọng ở An Khánh Thành, Lý Bình An và Minh Vương ngồi đối diện nhau, trên bàn bày đủ món ngon vật lạ, hai người vừa uống rượu vừa dùng bữa. Dạ Vũ hoài nghi nhìn Lý Bình An nói, đây đều là rượu ngon và thức ăn ngon, rốt cuộc ngươi có chủ ý gì? Có việc thì mau nói đi, đợi lát nữa ta uống say rồi, cái gì cũng không biết đâu đấy. Ngón tay ngọc thon dài bưng chén rượu lên chuyển một chút, đưa tới gần môi đỏ khẽ nhấp một ngụm. Lý Bình An cười nói, kỳ thật bần đạo là muốn mời Minh Vương xuất thủ, cùng ta đối kháng các thánh địa còn lại. Phụt, chương 777, Long Hoàng tới cửa. Dạ Vũ phun rượu ra khỏi miệng, rượu bắn ra như sương mù bay về phía Lý Bình An. Đông, Lý Bình An gõ tay lên bàn một cái, tất cả tia rượu lập tức ngưng kết giữa không trung, sau một khắc giống như đảo ngược thời gian bay ngược về, rơi hết vào trong chén rượu của Dạ Vũ, khẽ gợn sóng nhè nhè. Lý Bình An chìa tay ra nói, mời tiếp tục, chén rượu trong tay Minh Vương rơi xuống bàn, nàng lấy tay đỡ đầu, mơ màng nói. Thật choáng, choáng quá, ta, hình như ta say rồi. Lúc nói chuyện mặt cũng đỏ ửng lên, y hệt quả táo lớn. Minh Vương lảo đảo đứng dậy, mơ hồ nói, thật choáng quá, ta uống say, ta muốn về nhà. Nàng thất tha thất thểu đi hai bước, thân ảnh nháy mắt lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lý Bình An nhàn nhạt nhìn Minh Vương biểu diễn, cảm thán. Đều là chút bạn rượu cả. Hắn gắp thức ăn lên tự mình ăn, không thể lãng phí đáng xấu hổ, Hương vị còn không tệ, ăn uống no đủ xong, Lý Bình An thả mấy cái kim châu ở trên bàn, thân ảnh lóe lên biến mất khỏi gian phòng, một khắc sau hắn xuất hiện trước đạo quan, đẩy cửa đi vào. Trong viện, Thanh Tuyết vội vàng nghênh đón nói, sư phụ, hai vị Long Hoàng đều tới. Lý Bình An gật đầu cười nói, vi sư đã biết, hắn cất bước đi tới hậu viện. Thời điểm ăn cơm hắn đã phát giác được Hải Long Hoàng Ngao Ân và Cự Long Hoàng Long Kỳ cùng đến Tam Thanh Quan, lúc ấy chỉ cảm thấy kinh ngạc, mơ hồ nổi lên một suy đoán, phải chăng Long Kỳ đã thuyết phục được Ngao Ân rồi. Đây cũng là lý do Lý Bình An không quá lo lắng khi Dạ Vũ bỏ đi, nếu như Long tộc thật sự bị Long Kỳ thuyết phục, bên mình lại có thêm hai vị Long tộc thánh giả, thì đối đầu với đám vô lượng tiểu quang, Độc Cô Vũ Vân, Tuyết Sư Yêu Hoàng, Bất Hủ Chi Vương hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Bình An bước vào hậu viện. Vừa đến hắn đã thấy hai bóng người đang đứng bên cạnh hồ nước, một lão niên một trung niên, một ôn hòa một bá đạo, chính là Hải Long Hoàng Ngao Ân và Cự Long Hoàng Long Kỳ, hai người đang hết sức chuyên chú nhìn Thanh Liên giữa hồ nước. Lấy cảnh giới của Ngao Ân đã có thể mơ hồ nhìn ra Thanh Liên bất phàm, nhưng bất phàm chỗ nào thì không nhìn ra được, chỉ cảm thấy tự ti mặc cảm một cách hoang đường, như thể dù mình là thánh giả chi tôn cũng không xứng đứng trước Thanh Liên này. Long Kỳ đã từng là viễn cổ chí tôn, một tu luyện giả cường đại vượt ngoài thánh giả. Dù hiện tại hắn đang dùng thân thể Long Hoàng để hành động, nhưng tầm mắt hắn vẫn vượt xa Ngao Ân. Biết càng nhiều, trong lòng sẽ càng rung động, cái này. Thanh Liên này lại có nhiều tiên tiên chi vận đến thế, trong chẳng lẽ nó là một gốc tiên thiên thần khí? Long Kỷ đã từng may mắn thấy được uy lực của tiên thiên thần khí một lần, là một cây mộc trượng xuyên qua không gian vô tận đâm xuống Thâm Uyên, giết chết một tôn Thâm Uyên ma thần cường đại, thần uy vô song không thể địch nổi. Phía trên mộc trượng có khí tức tương tự gốc Thanh Liên này, chỉ là nồng đậm hơn vô số lần mà thôi. Lý Bình An nhẹ nhàng đến bên cạnh bọn hắn, thi lễ cười nói. Bần đạo gặp qua hai vị cư sĩ, hai vị Long Hoàng hồi thần lại, quay người nhìn Lý Bình An, cùng hô lên. Đạo chủ, Lý Bình An chìa tay ra, nói, mời hai vị cư sĩ vào đình nghỉ mát nói chuyện. Hai vị Long Hoàng khẽ gật đầu, đi theo Lý Bình An vào trong đình nghỉ mát, ba người chia ra ngồi. Thạch Mặc bưng một bình trà tới, đặt trên bàn dịu dàng nói. Quán chủ, hai vị cư sĩ, mời dùng trà. Lý Bình An cười nói, làm phiền, Thạch Mặc nhoẻn miệng cười, quay người đi. Long Kỳ tán thưởng nói, dùng siêu phàm tu sĩ làm thị nữ, cũng chỉ có một vài thế lực lớn thời viễn cổ mới làm được, đạo môn quả là không tầm thường. Lý Bình An bình thản nói, ngươi nói sai rồi, nàng là đệ tử của bần đạo, cũng không phải thị nữ gì cả. Long Kỳ sững sờ, cười ha ha nói, kia là bản tôn càn rỡ, lại quay đầu nhìn về phía Thanh Liên trong hồ nước, trong lòng thực sự nhịn không được hỏi. Đạo chủ, Thanh Liên kỳ dị này từ đâu mà đến? Lý Bình An cũng quay đầu nhìn về phía Thanh Liên, cười khẽ nói. Thanh Liên này được trồng từ Thanh Liên tử do đạo môn ta truyền lại, không tính là vật quý hiếm gì. Trong lòng Long Kỳ hơi chua chua, không tính là vật quý hiếm gì. Bản tôn là chí tôn mà ngay cả đụng cũng chưa được đụng qua loại tiên thiên thần vật này. Hắn vội vàng cười bồi nói. Không dối gạt đạo chủ, kỳ thật bản tôn cũng là người yêu hoa, bản tôn. Ta mới nhìn một chút đã cảm thấy rất yêu thích đóa Thanh Liên này, nếu đã không phải vật gì quý hiếm thì cho ta được chứ. Ta nguyện ý dùng 10 loại viễn cổ bí pháp để trao đổi. Chương 778, lại lập phong thân bảng. Lý Bình An giống như cười mà không cười nhìn Long Kỷ, nói. Cư sĩ hảo nhãn lực, nhưng cũng không nên xem bần đạo là kẻ ngốc chứ. Long Kỷ xấu hổ cười gượng hai tiếng, nói. Yêu hoa, chỉ là yêu hoa mà thôi. Ngao Ân ở bên cạnh nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ Thanh Liên này là loại dị chủng quý hiếm nào đó sao? Lý Bình An cười nói, tiên thiên linh bảo, được sinh ra từ Thanh Liên tử của tạo hóa Thanh Liên. Trong lòng Long Kỷ run lên, quả nhiên là tiên thiên thần khí, lai lịch đạo môn đúng là vượt xa so với những gì mình dự đoán. Hắn nói đạo môn là truyền thừa từ thời viễn cổ Hồng Hoang, chỉ e không phải giả, rất có thể không phải thời viễn cổ của thế giới này, mà là viễn cổ của tất cả thế giới khác. Ban đầu vốn định sau khi trở về bản thể sẽ dạy bảo đạo chủ một phen, hiện tại xem ra cần bàn bạc kỹ hơn, nếu đạo chủ đúng như những gì mình đoán, thì giao thế giới này cho hắn cũng không phải là không thể. Trong lòng Long Kỳ lăn qua lộn lại mấy trăm lần, hiện lên từng khả năng lai lịch của đạo môn, nhi tử đại đế được phái đến đây rèn luyện. Người thừa kế của thần hệ, thần sứ được phái đến truyền bá tín ngưỡng, người cuối cùng thừa kế nền văn minh lục địa sau khi bị Thâm Uyên xâm lấn. Lý Bình An hỏi, không biết hai vị Long Hoàng cùng đến đây là có chuyện gì? Ngao Ân trầm ngâm nói. Thánh Sơn, Thần Kiếm Sơn, Tử Hải, Vạn Yêu Lâm tứ đại thánh địa đều đang tụ tập binh lực, tuyên bố muốn hủy diệt đạo môn hoàn toàn. Lý Bình An khẽ gật đầu, chuyện này bần đạo đã biết, nhìn về phía Ngao Ân nói, Long Hoàng, ngài lựa chọn thế nào? Ánh mắt Ngao Ân ánh lên sự kiên định, hắn nói. Bản Hoàng quyết định trợ giúp đạo môn tiêu diệt các thánh địa còn lại. Long Kỳ tiếp lời, bản tôn đã giải thích tường tận đầu đuôi mọi chuyện cho hắn nghe. Ngao Ân nặng nề gật đầu, nói. Khoảng thời gian gần đây ta có tiến vào bí cảnh mấy lần, ở trong đó ta phát hiện ra rất nhiều manh mối. Thế lực đối địch với Long tộc năm ấy đúng là thiên sứ, ta còn phát hiện ra thiên sứ thi thể bên trong bí cảnh, mặc dù nhục thân đã mục nát nhưng rõ ràng chỗ vai có xương cánh. Long Kỳ nhìn về phía Lý Bình An nói, đạo chủ, hiện tại có thể chứng minh lời ta nói lúc trước là thật rồi chứ? Lý Bình An nói, chỉ có thể chứng minh một phần lời nói là thật. Long Kỳ cười ha ha nói. Đạo chủ thật đúng là chặt chẽ cẩn thận, Ngao Ân trầm ngâm nói, ta sẽ nhanh chóng tập trung Long tộc tinh nhuệ đến Tây Vực, trợ giúp đạo môn chống lại sự tấn công của các thánh địa còn lại. Lý Bình An đứng dậy thở dài thi lễ nói, đa tạ Long Hoàng, Ngao Ân đứng dậy nói, đạo chủ không cần phải khách khí, nói cho cùng trận chiến này chính là kéo dài từ thời viễn cổ đến bây giờ, vốn không liên quan gì đến đạo chủ, rốt cuộc hiện tại lại khiến đạo chủ dính líu vào. Long Kỳ cũng đứng dậy nói, Ngao Ân, ngươi nhanh chóng điều quân. Át hẳn đám thánh đường đã chuẩn bị sẵn sàng, khi tiến vào Tây Vực cần chú ý ẩn nấp, chớ để bọn hắn phát hiện ra. Ngao Ân gật đầu nói, Hải Long tộc ta có thể đi dưới nước, nói xong quay người nhanh chân bước ra ngoài, bước một bước đã tới Tam Thanh Quan Đại Môn, rồi lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Mấy ngày sau, mặt trời mọc ở phương đông, chiếu rọi toàn bộ hoành đoạn sơn mạch, một tòa phong thần đài cao 9 tầng tọa lạc trên một đỉnh núi khổng lồ, chính là tế đàn dùng để treo phong thần bảng đã từng xuất hiện ở Khánh Quốc phong thần chỉ chiến trước đó. Vì được phong thần khí vận, nên nó từ một bệ đá bình thường hóa thành một kiện linh bảo có công hiệu kỳ lạ. Đứng dưới phong thần bảng là mấy vị Long Vương, đám người Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Vân và các Tam Thanh Quan đệ tử, phía sau bọn họ chính là đông đảo đạo môn đệ tử, đại biểu của các thế lực khác ở Tây vực cùng Hải Long tộc, Cự Long tộc. Bạch Vân ngẩng đầu nhìn mặt trời, bước ra tiến đến phong thần đài, hai tay đưa lại gần nhau, lập tức xuất hiện ba cây đàn hương đã được châm sẵn, hắn nắm lấy ba cây đàn hương, nhìn xuống vạn dặm sơn hà vái ba vái, ba cây đàn hương bay lên rừng ở trên không, giống như cắm tại hư không. Bạch Vân đứng lên, trong tay lóe sáng xuất hiện một cái roi gỗ màu huyền hoàng, roi dài 3 thước 6 tấc 5 phân, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo ấn phù, tổng cộng 84 đạo ấn phù, chính là Đả Thần Tiên. Chương 779, Chư Thánh Liên Minh, thanh âm vang dội của Bạch Vân truyền ra, đạo chủ nói, tiên lộ khó đi, căn cơ nếu không dày bồi thì khó mà tới được. Thần đạo hiển hách, há có thể để gian nịnh làm càn. Nhiều thánh địa trên thế gian lấy danh là thánh, lại đi làm chuyện phàm tục. Nhiều ham hố sân si, nhiều giận nhiều sát, lại không biết nhân quả diễn sinh kiếp vận vào người, nghiệp oan quấn thân không bao giờ ngừng. Nay Bạch Vân ta phụng đạo chủ chi mệnh, thuận thiên đại kiếp, tái khởi phong thần. Thế gian chúng sinh nhập kiếp, đều dựa vào cơ duyên mỗi người, phúc nguyên thâm hậu, tất thoát được kiếp người mà tiêu giao tiên đạo. Phú đức không đủ sẽ hóa thành anh linh lên bảng, thành chư thần được phân đất phong hầu. Kẻ nghiệp lực sâu nặng, hóa thành cho tàn chịu nỗi khổ luân hồi. Đạo tổ đáp ứng, thiên đạo tiến chỉ. Nói xong, dùng Đả Thần Tiên trong tay chỉ thẳng lên trời, quát. Phong thần bảng, mở. Trên tế đàn, đột nhiên xuất hiện một bộ quyển trục chậm rãi mở ra, một đạo ngũ thải quang trụ từ trên quyển trục phóng lên tận trời, bắn vào trong tầng mây. Trên trời ầm vang một tiếng, mây trời cuồn cuộn, lấp lánh ngũ thải hào quang, uy áp cường đại càn quét tứ đại châu vực của thế giới. Lý Bình An ngẩng đầu cười nói, xong rồi, bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An cùng hai vị Long Hoàng đang ngồi trong đình nghỉ mát thưởng hoa, đột nhiên một cỗ uy áp từ phía trên giáng xuống, giữa không trung chợt lóe lên một vòng ngũ thải hào quang. Long Kỷ nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận, đột nhiên mở to mắt nói. Đây là bản nguyên lực lượng của thiên địa, Lý Bình An nói, phong thần bảng vốn là thiên thư, có thể kết nối với thiên địa cũng không có gì là lạ. Long Kỷ lắc đầu nói, chưa từng nghe nói đến phong thần bảng bao giờ, có thể thu thập chiến hồn phong đất phong hầu. Thần dị chi bảo như thế quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Khi ở thời kỳ viễn cổ, bản tôn là thế giới chí tôn cũng chưa từng nghe qua có bảo vật hãn hữu thế này. Ngao Ân cũng cảm khái nói, nếu không phải có địa phủ chư thần trước đó, bản hoàng cũng không thể nào tưởng tượng thần linh lại tồn tại quy mô lớn như thế. Long Kỳ nhìn về phía Lý Bình An hỏi, đạo chủ dự định tiếp tục phân đất phong hầu địa phủ thần linh sao? Lý Bình An lắc đầu nói, cũng không phải là địa phủ âm thần, cư sĩ cứ xem rồi sẽ biết. Long Kỳ cười ha hả nói, vậy bản tọa liền chờ mong. Ngao Ân quay đầu nhìn Phương Nam nói, phong thần bảng treo cao, động tĩnh lớn như thế, chỉ sợ các thánh địa còn lại cũng đều ngồi không yên. Bên trong minh giới, Minh Vương Giả Vũ uể oải nằm trong đại điện. Đại điện đại môn ầm một tiếng mở ra, Phần Thiên Khổng Tước một thân áo đen từ bên ngoài đi vào, nàng tới thẳng trung tâm đại điện, chộp một cái lệnh bài ở trên tường xuống rồi quay người đi ra ngoài. Minh Vương Giả Vũ mở to mắt, xoay người ngồi dậy thở phì phì nói. Tiểu Khổng Tước, ngươi lại trộm đồ của ta, quá không để bản Minh Vương vào trong mắt rồi. Ta không cần thể diện à? A, à, bước chân Phần Thiên Khổng Tước ngừng lại, nàng quay đầu nhìn Minh Vương nói. Minh Vương, ta cầm nó đi nhé. Được thôi, Minh Vương hài lòng gật đầu, nói xong lại nằm xuống ghế dài lần nữa. Phần Thiên Khổng Tước giật giật khóe miệng, nói. Minh Vương điện hạ, ngài như vậy thật khó chịu. Nói xong đi ra ngoài, đại môn lại ầm vang một tiếng, đóng lại. Minh Vương nằm trên giường mở to mắt. Sờ lên khuôn mặt của mình, nói thầm. Khó chịu, có sao, ta cảm giác thật đáng yêu nhai. Lại quay đầu nhìn đại môn đã đóng, gãi đầu buồn bã nói. Hai, chư thánh liên minh quá nguy hiểm mà, tiểu khổng tước thực sự là quá không biết thương tiếc người ta. Nam vực thánh sơn, bên trong thần điện, hình chiếu của mấy vị thánh giả tề tụ. Vô lượng quang thần vẫn được bao phủ trong bạch quang, thanh âm mờ mịt quanh quẩn trong đại điện. Ắt hẳn mọi người đều cảm nhận được cỗ uy áp ban nãy. Vậy là đạo môn đã chuẩn bị kỹ càng. Ánh mắt Tuyết Sư Yêu Hoàng trở nên hung ác, hắn gầm nhẹ nói. Chuẩn bị kỹ càng mới tốt, lần này phải đập tan kiêu ngạo của đám đạo môn đó, để bọn chúng trải nghiệm cảm giác ra sức dẫy dụa trong vô lực. Vô lượng quang thần ung dung nói. Trăm vạn năm trước, vạn linh tân sinh, ngũ đại thánh địa giáo hóa chúng sinh, Thánh đường truyền bá quang minh, Thần kiếm sơn truyền thụ chiến kỹ, Bất hủ tộc dẫn dắt hắc ám, Vạn yêu lâm thống ngự vạn yêu, Long tộc quản lý hải vực. Sau này lại xuất hiện thánh địa minh giới và thư sơn, thế giới bắt đầu không có trật tự, chúng sinh tham lam liên tục chinh phạt lẫn nhau, đã quên mất an bình tường hòa khi xưa.